Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tái ngộ khí tức quen thuộc. Rất nhiều người ra ra vào vào, tiến vào Thục Thành sau, để Ninh Dương kinh ngạc là nguyên khí cùng đan hương càng thêm nồng nặc. Ở trong thành phố này diện tu luyện, hiển nhiên so với chỗ khác thật tốt hơn nhiều. Vài tên tố hồn cảnh cùng một tên tích thần cảnh tu luyện giả từ Ninh Dương bên người đi qua. Ninh Dương trong lòng rất là cảm thán. Tại đây Thục Thành, cũng thật là tố hồn khắp nơi đi. Tích thần nhiều như cẩu a. Không hổ là một người duy nhất 10 sao thế lực vị trí. Nơi này tùy tiện lấy ra mấy cái tu luyện giả, sợ là cũng có thể diệt hết một đứa 8 sao tông môn hoặc học viện. Như vậy một đại thế lực, Ninh Dương đã tin Hàn Thiên Hà nói tới, nếu như mình ở võ giả liên bang có địa vị nhất định. Cửu tinh thế lực vẫn đúng là không dám công khai tìm đến hắn phiền phức. Ninh Dương biết Hàn Thiên Hà còn có hơn 2 tháng mới đến Thục Thành. Chính hắn đối võ giả liên bang cùng Thục Thành đều là không một chút nào quen thuộc. Bất kể là gia nhập liên bang, vẫn là tham gia cái gì luyện đan thi đấu, đều cần Hàn Thiên Hà hỗ trợ. Ngay ở Ninh Dương còn đang cân nhắc mang theo Trần Nhã Hàm tìm một chỗ ở lại. Trước tiên tu luyện 2 tháng, chờ Hàn Thiên Hà đến rồi lại nói thời điểm. Một tỏ khắp này khí tức quen thuộc bóng người xuất hiện tại trước mắt hắn chỗ không xa. Nhìn thấy người kia sau, Ninh Dương trong lòng cả kinh. Ninh Dương chưa có tới từ cũng cảm giác được một luồng nguy cơ rất lớn cảm giác. Loại này cảm giác nguy hiểm không phải nhằm vào chính hắn, mà là hắn người trọng yếu. Hắn tu luyện Hồng Mông công pháp tới nay, vẫn rất tin tưởng mình cảm thấy. Hắn tuyệt đối không có cảm ứng sai lầm. Ninh Dương lập tức đình chỉ dùng thần thức quan sát nàng. Hắn không hy vọng được người kia chú ý tới. Cái kia bóng người là một nàng không quen biết nữ tử áo đỏ. Cô gái này tông sư cảnh cửu trọng. Tướng mạo 7-8 phân xem như là không sai. Có điều Ninh Dương nhưng trong lòng nghi ngờ không thôi. Nhất làm cho Ninh Dương khiếp sợ là cô gái này trên người lại có hắn quen thuộc một luồng khí tức. Đó là Liêu Tiểu Chiêu trên người phát ra đặc biệt khí tức. Tu luyện Hồng Mông công pháp là hắn. Tuyệt đối sẽ không nhận biết sai lầm. Này rất không thích hợp. Trước tại Thiên Kích vực bên trong, Ninh Dương cũng gặp phải quá một nắm giữ Liêu Tiểu Chiêu trên người hơi thở nữ tử. Tần Tố bởi vì... Lúc đó Ninh Dương cho rằng nắm giữ giống nhau khí tức chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa Tần Tố bởi vì cũng là một thật tốt nữ tử. Ninh Dương đối với hắn vẫn rất có hảo cảm, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cùng Liêu Tiểu Chiêu có tương đồng hơi thở nữ tử. Vậy thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Trước mắt cái này nắm giữ Liêu Tiểu Chiêu hơi thở nữ tử nhưng cùng Tần Tố bởi vì không giống. Ninh Dương đáy lòng đã xuất hiện một loại không tên cảm giác. Cô gái này tương lai có một ngày sẽ làm Liêu Tiểu Chiêu rơi vào tuyệt cảnh. Chưa có tới từ tựu ra phát hiện ý nghĩ này. Ninh Dương lập tức bị sợ nhảy một cái. Ninh Dương hiện tại đã không phải là Tiểu Bạch. Hắn đã sớm tiếp xúc qua nguyên hồn hơi thở. Không sai, loại này giống nhau khí tức chính là nguyên hồn khí tức. Loại khí tức này tuy rằng phi thường mịt mờ, thế nhưng chạy không thoát hắn Hồng Mông công pháp dò xét. Liêu Tiểu Chiêu, Tần Tố bởi vì còn có người con gái trước mắt này nắm giữ giống nhau nguyên hồn khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Ninh Dương không biết điều này nói rõ cái gì. Thế nhưng Ninh Dương biết người con gái trước mắt này tuyệt đối là cái thiên đại uy hiếp. Chưa có tới từ... Ninh Dương chính là muốn lập tức giết nàng. Ninh Dương quay đầu, ngồi xổm ở một nhỏ tiểu nhân trên quầy, cầm lấy một quyển cũ kỹ trận pháp cơ sở thư tịch ở trong tay nhìn. Thần thức không dám lại bên ngoài. Nơi này dù sao cũng là Thục Thành. Cái này nữ tử áo đỏ cũng bỗng nhiên ngẩn ra. Nàng trước bỗng nhiên cảm thấy một luồng nhằm vào nàng sát ý. Nàng quay đầu nhìn chung quanh, không có phát hiện khả nghi địa phương sau, lông mày lập tức nhíu lại, phía sau nàng theo hai tên tố hồn tột cùng hộ về. Nếu quả thật có người đối với nàng có địch ý, nàng nhưng là không có chút nào sợ. Nàng ở Thục Thành tìm được rồi một cường đại chỗ dựa. Cái này chỗ dựa hơn nữa còn phi thường coi trọng nàng. Còn phái ra hai tên tố hồn cường giả làm hộ vệ của nàng. Người này dĩ nhiên sẽ uy hiếp được Liêu Tiểu Chiêu. Đây là Ninh Dương không thể chịu đựng. Bất luận làm sao, Ninh Dương vẫn tin tưởng cảm giác của chính mình. Này nhất định là cái kẻ địch. Tốt nhất hãy tìm cơ hội giết chết. Trần Nhã Hàm ngay ở Ninh Dương bên người. Nhìn thấy Ninh Dương ngồi xổm ở một quán nhỏ. Hơn nữa còn là nhìn chằm chằm trận pháp cơ sở đờ ra lúc. Liền biết Ninh Dương khẳng định phát hiện cái gì. Vì lẽ đó cũng không có quấy rối Ninh Dương. Các nàng đã đi rồi. Ngay ở Ninh Dương còn cầm cái kia bổn trận pháp cơ sở không tha thời điểm. Ông chủ nhưng mở miệng nói rằng. Ninh Dương phản ứng lại. Lúc này mới quan sát trước mắt ông chủ đến. Một chỉ là 17-18 tuổi khoảng chừng. Trái phải tiểu cô nương, ngũ quan đoan chính, hình dạng vẫn tính là tú lệ, da rẻ khá là hơi đen, nội khí cảnh 7 tầng. Nàng trên sạp hàng có một ít trận pháp tu luyện tâm đắc cùng trận pháp cơ sở thư tịch. Còn có một chút cấp 2 cấp 3 dược tài, cùng một ít pháp khí mảnh vỡ, ở Thục Thành một nơi như vậy bày ra thấp như vậy cấp gì đó. Không cần đoán. Ninh Dương cũng biết cô bé này chuyện làm ăn không ra sao. Cô bé này lại có thể nhìn ra mình ở suy nghĩ vừa nãy vị nữ tử kia. Ninh Dương trong lòng có chút giật mình. Có điều Ninh Dương cũng không có suy nghĩ nhiều. Thiên hạ người thông minh nhiều hơn nhiều. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu muội muội, quyển này trận pháp cơ sở ta muốn. Bao nhiêu nguyên thạch? Cầm lấy cái kia trận pháp cơ sở. Ninh Dương lập tức mở ra cái giá cả. Cái kia tú lệ nữ hài lắc lắc đầu nói rằng. Ta biết trận pháp này cơ sở vô dụng với ngươi nơi. Ngươi không cần mua. Nếu như ngươi đắc tội rồi trước người kia. Tốt nhất vẫn là sớm một chút rời đi Thục Thành. Ninh Dương biết mình mang theo 3 phần bố thí 7. Phần đáng thương ý nghĩ. Được cô bé này nhìn ra. Ngược lại cũng không tốt tiếp tục mua quyển này trận pháp cơ sở. Chỉ là tùy ý hỏi. Vừa nãy quá khứ người phụ nữ kia. Người biết là ai? Tuy rằng Ninh Dương đối với cô gái kia tựa hồ khá là cảm thấy hứng thú. Nhưng Trần Nhã Hàm không phải ghen tị nữ tử. Nàng suy đoán phu quân của mình nhất định là có chuyện quan trọng mới hỏi thăm cô gái kia thông tin. Thông điệp. Dù sao cô gái kia tướng mạo kém xa tít táp chính mình. Phu quân coi như là đối với đó trước chính mình cũng không phải rất lưu ý. Huống chi này tướng mạo kém xa nàng nữ tử. Tú lệ nữ hài gật gật đầu nói rằng. Đúng đấy, đó là liên bang luyện đan các tứ trưởng lão cương quyết đại sư nhập thất đệ tử. Ninh Trì tiểu thư, Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Hóa ra là cái có núi dựa lớn người. Lần này nếu muốn giết nàng sẽ không dễ làm. Lắc lắc đầu. Hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Không nghĩ tới hắn còn không có ở liên bang tìm tới chỗ dựa. Trước hết gặp được có chỗ dựa ẩn tại kẻ địch. Mạnh mẽ đè xuống trong lòng các loại ý nghĩ. Mặc kệ thế nào. Cũng phải chờ Hàn Thiên Hà đến rồi lại nói. Nghĩ tới đây. Ninh Dương rồi hướng tú lệ nữ hài hỏi. Ta nghĩ tìm một yên tĩnh một điểm khách sạn. Ngươi có biết hay không nơi nào có? Cái kia tú lệ nữ hài lần thứ hai lắc lắc đầu nói rằng. Tiền bối, ngài hẳn là lần đầu tiên tới Thục Thành chứ? Ở Thục Thành là tìm không tới nơi ở. Trừ phi ngài có người quen biết. Hoặc là cùng liên bang nhân có quan hệ. Trong tình huống bình thường. Muốn ở Thục Thành dừng chân, cần sớm 2-3 tháng liền đặt trước gian phòng. Lại nói, 2 tháng sau chính là võ giả liên bang luyện đan thịnh hội. Rất nhiều người đều sớm hội tụ đến Thục Thành. Hiện tại càng là không có bất kỳ trống không gian phòng.